Xuyên qua chi linh thực sư, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 268 bảo vật động nhân Tơ Hoàng Phủ Huyền cùng Hồ Thiên theo thứ tự lấy một cái hộp gấm, Trần Lập Phong nâng bước hướng tới bản biên đi qua oanh. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên ra tay, đem Lưu Ánh Trừu ngã xuống một bên. Tiêu đạo hữu, ngươi quá mức. Hoàng Phủ Huyền một đao bổ tới Tiêu Cảnh Đình thượng, làm Tiêu Cảnh Đình chắn xuống dưới. Thấy chính mình công kích thất bại, Hoàng Phủ Huyền nhìn Tiêu Cảnh Đình ánh mắt, tức khắc nhiều vài phần nghi hoặc. Lưu Ánh rút ra tay, nhanh chóng phát động trận pháp. Trần Lập Phong lập tức lui về phía sau, phía trước kia hộp gấm sở phóng vị trí, xuất hiện một cái vây trận. Trần Lập Phong đã sớm nhận được Tiêu Cảnh Đình truyền âm, nói bàn bên cạnh có một cái vây trận, nếu như bị vây ở bên trong, rất khó thoát thân, cho nên ở lâu một cái tâm nhãn. Lưu Ánh xem Trần Lập Phong rời đi vây trận nơi phạm vi, không cấm có chút thất vọng. Trần Lập Phong sắc mặt âm trầm xuống dưới, phía trước Hoàng Phủ Huyền cùng Hồ Thiên lấy hộp gấm thời điểm không ra vấn đề, hắn lấy hộp gấm thời điểm, Lưu Ánh lại có động tĩnh, không cần tưởng, Trần Lập Phong cũng biết, này ba người đã liên hợp đến một khối. Trần Lập Phong nhìn ba người, đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hoàng Phủ đạo hữu, các ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Hộp gấm chỉ có ba cái, Lưu đạo hữu cũng muốn, chỉ có thể ủy khuất Trần đạo hữu. Hoàng Phủ Huyền tràn đầy xin lỗi nói, Lưu Ánh cầm trận bàn, không ngừng thúc giục, mộ thất bên trong, sáng lên một đám trận pháp, Trần Lập Phong cảm giác được một cổ vô hình lực lượng vây khốn chính mình. Tiêu Cảnh Đình một quyền qua đi, oanh chặt đứt một cây cây cột, Tiêu Cảnh Đình liên tục ra tay, oanh chặt đứt mộ thất trong vòng 8 căn cây cột. Ở thúc giục trận pháp, Lưu Ánh đột nhiên hộc ra một búng máu. Ngươi cũng hiểu trận pháp, Lưu Ánh trợn tròn đôi mắt nói. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói, lược hiểu, mộ thất trong vòng, trải rộng trận pháp, phóng hộp gấm án đài biên trận pháp nhất phức tạp. Trần Lập Phong nếu là lâm vào cái kia trận pháp bên trong, hắn liền không có cách, bất quá mặt khác trận pháp, hắn oanh phá mắt trận, liền điều động không đứng dậy. Hoàng Phủ Huyền giọng căm hận nói, đại hòa thượng, ngươi chặn Trần Lập Phong, ta giải quyết Tiêu Cảnh Đình lại đến trợ ngươi. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng cười cười, trong lòng nổi lên vài phần trào phúng. Hoàng Phủ Huyền tung ra một quả ấn tín thượng điêu khắc một cái kim long. Cự ấn hướng tới Tiêu Cảnh Đình tạp xuống dưới, Tiêu Cảnh Đình cảm giác 18 điều giao long hướng tới chính mình phát xuống dưới. Hoàng Phủ Huyền giao long ấn bên trong phong ấn 18 điều giao long long hồn. Này giao long linh hồn đều là giao long tồn tại thời điểm bị sinh sôi rút ra, cho nên, tràn ngập lệ khí. Tiêu Cảnh Đình một quyền tạp qua đi, ấn tín bị tạp bay đi ra ngoài. Giải quyết ta, Hoàng Phủ đạo hữu, thật lớn khẩu khí a, nhìn đến chính mình lấy làm tự hào ấn tín bị tạp phi, Hoàng Phủ Huyền trong lòng hiện lên vài phần kiêng kỵ. Ngươi không phải nguyên anh sơ kỳ, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, ta đương nhiên không phải. Tiêu Cảnh Đình trên người khí thế bỗng nhiên cất cao, một chút thăng vào nguyên anh hậu kỳ. Cảm giác được Tiêu Cảnh Đình trên người khí thế, Hoàng Phủ Huyền nhịn không được nổi giận mắng. Trần Lập Phong, ngươi cái hỗn đản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, thầm nghĩ, Trần Lập Phong thật sự oan uổng, hắn thăng cấp nguyên anh hậu kỳ sự, Trần Lập Phong một chút đều không biết tình. Tiêu Cảnh Đình tay nhất chiêu, số đem phi kiếm bay ra tới. Sát, một trận kim quang xuyên thấu Hoàng Phủ Huyền thân thể. Hoàng Phủ Huyền bụng lập tức phá khai rồi một cái động lớn, một cái nho nhỏ nguyên anh chạy đi ra ngoài, nguyên anh trên mặt tràn đầy phẫn hận. Nguyên anh ý đồ phi độn, lại bị trong nhà trận pháp ngăn trở xuống dưới. Đi, một con phi bò cạp từ Tiêu Cảnh Đình trong tay áo bay ra tới, phi bò cạp một ngụm đem Hoàng Phủ Huyền nguyên anh cấp nuốt đi xuống. Lưu Ánh tràn đầy hoảng sợ nhìn một màn này, Hoàng Phủ Huyền nguyên anh vốn là có thể chạy đi, nhưng là... Thực đáng tiếc, Lưu Ánh vừa mới tiến vào đại điện liền đem toàn bộ không gian phong tỏa. Lưu Ánh đám người nguyên bản hẳn là tưởng trói buộc Trần Lập Phong, làm Trần Lập Phong trốn không thoát. Kết quả lại là hại Hoàng Phủ Huyền liền nguyên anh đoạt xá khả năng đều không có. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hồ Thiên công kích qua đi, Hồ Thiên liên tục lui về phía sau. Trần đạo hữu, hiểu lầm một hồi, đều là Hoàng Phủ Huyền sai xử. Người hỗ trợ khuyên nhủ Tiêu đạo hữu a, Tiêu Cảnh Đình căn bản không để ý tới Hồ Thiên nói, bào chế đúng cách ở Hồ Thiên trên người chọc ra mấy cái lỗ thủng, diệt sát Hồ Thiên Nguyên Anh. Lưu Ánh nhìn một màn này, sắc mặt tái nhợt khẩn. Lưu đạo hữu, ngươi không sao chứ? Quỷ a, Lưu Ánh có chút hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Hoàng Phủ Huyền cùng Hồ Thiên hai cái Nguyên Anh hậu kỳ, đều kêu Tiêu Cảnh Đình cấp diệt sát. Lưu Ánh trong lòng chỉ có một chút may mắn đều hôi phi yên diệt. Vâng, Trần Lập Phong nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo hắn đem Tiêu Cảnh Đình kêu lại đây, nếu không, sẽ nháo thành cái dạng gì, thật đúng là khó mà nói. Lưu đạo hữu, ta và các ngươi ngày xưa vô oan, ngày gần đây vô thù, các ngươi vì cái gì muốn như vậy tính kế ta? Trần Lập Phong không vui nói, Lưu Ánh hoảng sợ qua đi, ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Đáng tiếc, cờ kém nhất chiêu, vẫn là Trần đạo hữu lợi hại, cư nhiên là một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu giả, ngụy trang thành Nguyên Anh sơ kỳ lại đây, chúng ta thật đúng là xui xẻo tột cùng. Trần Lập Phong sắc mặt đỏ hồng, Tiêu Cảnh Đình thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ sự, hắn hoàn toàn không biết gì cả, kêu Tiêu Cảnh Đình lại đây, cũng chỉ là nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lớn như vậy phân cơ duyên, tiện nghi người một nhà. Tổng so tiện nghi người ngoài hào. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lưu Ánh, khí định thần nhàn nói. Kia phân bản đồ, kỳ thật là các ngươi cố ý đưa đến Trần đạo hữu trên tay đi. Lưu Ánh tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Ngươi làm sao mà biết được, bởi vì ta cảm giác được các ngươi huyết mạch tựa hồ có chút gần. Ta tưởng các ngươi đều là hoàng thất người, mở ra đại trận yêu cầu 4 cái Nguyên Anh kỳ linh hồn lực. Các ngươi liền nghĩ kéo một người nhập bọn. Chờ đến hoàn thành mục đích, lại đem sau lại người kia giải quyết rớt. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói, Trần Lập Phong tuy rằng là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng là, thăng cấp thời gian cũng không trường. Trần Lập Phong tán tu xuất thân, của cải cũng không giàu có, thật muốn đánh lên tới, thực lực so Hoàng Phủ Huyền cùng Hồ Thiên đều kém không ít. Lưu Ánh sắc mặt không ngừng biến hóa, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là như vậy. Chỉ tiếc ta linh hồn lực không đủ. Lưu Ánh híp mắt, trên thực tế nàng cùng Hồ Thiên cũng đều là hoàng phủ hoàng thất người. Bất quá nàng cùng Hồ Thiên là ngoại hệ, đối ngoại cũng không hiển lộ hoàng thất thân phận. Kỳ thật, các ngươi đối cái này mộ thất hiểu biết, muốn so Trần đạo hữu nhiều không ít đi. Nếu ta không đoán sai nói, cái kia tọa hóa hóa thần tu giả, kỳ thật chính là các ngươi hoàng phủ vương thất tiền bối. Tiêu Cảnh Đình nói. Lưu Ánh nhìn Tiêu Cảnh Đình, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiêu đạo hữu, như thế nắm rõ thua bạc, chúng ta thua không oan. Lưu Ánh trong lòng hiện lên vài phần chua xót, bọn họ trên tay tư liệu so Trần Lập Phong muốn toàn. Mấy người đã sớm biết bí cảnh bên ngoài có một cái ảo trận, cũng biết, cái kia hóa thần tiền bối động phủ yêu cầu 4 cái linh hồn lực cường hãn nhân tài có thể mở ra. Lưu Ánh chuyên chú với trận pháp. Linh hồn lực muốn so tầm thường Nguyên Anh tu giả hồn hậu rất nhiều. Lưu Ánh liền nghĩ có lẽ chính mình tận lực thử một lần, vẫn là có thể, chỉ tiếc, trận pháp so nàng tưởng tượng bên trong muốn vững chắc, bởi vì linh hồn của nàng lực, thiếu một chút, công mệt một trách. Mấy người thất bại lúc sau, Trần Lập Phong hết lòng đề cử Tiêu Cảnh Đình, nói Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực sẽ không so Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ kém, Hoàng Phủ Huyền đám người sợ làm cho Trần Lập Phong hoài nghi. Nghĩ Tiêu Cảnh Đình bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, sốc không dậy nổi sóng to, liền tạm thời đồng ý. Lưu Ánh tâm tư không ngừng chuyển động, liền tính Trần Lập Phong am lại đây chính là cái Nguyên Anh hậu kỳ, có Hoàng Phủ Huyền cùng Hồ Thiên ở, hơn nữa nàng trận pháp cũng vẫn là có chiến thắng cơ hội, chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến Trần Lập Phong cư nhiên am cái giả heo ăn thịt hổ Nguyên Anh hậu kỳ tu giả lại đây. Cái này tu giả xa so bình thường Nguyên Anh hậu kỳ lợi hại. Cảm ơn ngươi thay ta giải thích nghi hoặc, Tiêu Cảnh Đình ngự sử phi kiếm, đem Lưu Ánh cấp giết. Trần Lập Phong nhìn Lưu Ánh trong tay không kịp phát động truyền tống phù, nhíu nhíu mày, Lưu Ánh nha đầu này, phía trước cùng Tiêu Cảnh Đình nói đông nói tây một đống lớn, không phải lương tâm phát hiện, mà là tưởng nhân cơ hội phát động truyền tống trận, chẳng qua, làm Tiêu Cảnh Đình cấp xuyên qua. Trần Lập Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình sấm rền gió cuốn ra tay, nói, ta còn tưởng rằng, người sẽ lưu kia nha đầu một mạng. Tiêu Cảnh Đình thở dài, tràn đầy khó xử nói. Ta cũng tưởng lưu nàng một mạng, nhưng là, nàng thật sự biết đến quá nhiều, lưu không được. Tiêu Cảnh Đình đi đến bàn biên, lấy ra cuối cùng một cái hộp gấm nhìn, nói. Nơi này là một viên hóa thần đan. Trần Lập Phong miễn cưỡng cười, nói. Ta khoảng cách hóa thần còn sớm đâu. Này đan dược cho ngươi đi, lấy Cảnh Đình tư chất của ngươi, hóa thần cơ hội muốn so với ta lớn hơn. Trần Lập Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình trong tay hộp gấm, ánh mắt tràn đầy lưu luyến, cuối cùng vẫn là thu trở về. Tiêu Cảnh Đình thu hồi hóa thần đan, nói, cái này đan dược, ta trước bảo quản. Tiêu Cảnh Đình do dự một chút, đem đan dược thu lên. Ở Tiêu Cảnh Đình trong lòng, Hứa Lăng Phong hóa thần cơ hội muốn so Trần Lập Phong cao rất nhiều. Hơn nữa, tuy rằng Hứa Lăng Phong chán ghét, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Lăng Phong càng thân cận một ít. Bởi vậy này đan dược, Tiêu Cảnh Đình vẫn là hy vọng có thể ưu tiên để lại cho Hứa Lăng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình từ Hoàng Phủ Huyền Lưu lại nhẫn không gian chung tìm ra hộp gấm. Bên trong ghi lại chính là kia hóa thần tu giả sinh thời công pháp điển tịch. Tiêu Cảnh Đình thác ấn một phần, liền đem ngọc giản cho Trần Lập Phong. Trần Lập Phong tiếp nhận lúc sau, lập tức như đạt được chí bảo. Tiêu Cảnh Đình đem Hồ Thiên Hòa thượng nhẫn không gian bên trong tang hồn chung thu lên. Trần Lập Phong thấy vậy cũng không nói thêm gì. Tu chân giới đều là lấy tu vi luận anh hùng. Tiêu Cảnh Đình tu vi cao, Trần Lập Phong tự nhiên đối Tiêu Cảnh Đình tâm phục khẩu phục. Cảnh Đình, ngươi chừng nào thì thăng cấp nguyên anh hậu kỳ, như thế nào đều không có nghe nói. Trần Lập Phong có chút quỷ dị nói. Trần Lập Phong không thiếu hân Trần Húc nói Tiêu Cảnh Đình lợi hại, nhưng là Trần Lập Phong tổng cảm thấy chính mình cái này tôn tử, nói có chút khoa trương, lần này ngẫu nhiên cùng Tiêu Cảnh Đình cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ, Trần Lập Phong mới biết được Tiêu Cảnh Đình đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta cũng là vừa mới thăng cấp, cảm thấy không phải cái gì đại sự, cho nên không lộ ra. Tiêu Cảnh Đình đạm nhiên nói, Trần Lập Phong cười, nói, thì ra là thế a. Trần Lập Phong ở trong lòng thẳng trợn trắng mắt, cảm thấy không phải cái gì đại sự. Cho nên không lộ ra. Thăng cấp nguyên anh hậu kỳ đều không phải cái gì đại sự, cũng không biết chuyện gì mới có thể tính đại sự. Trần đạo hữu, ta thăng cấp nguyên anh hậu kỳ sự tình không phải cái gì đại sự, ngươi không cần nơi nơi tuyên dương. Tiêu Cảnh Đình nói. Trần Lập Phong gật đầu, nói, là, lần này việc nhỏ, ta sẽ không nói cho người khác. Trần Lập Phong trong lòng tràn đầy cổ quái, Tiêu Cảnh Đình thăng cấp tốc độ cũng quá nhanh. Nếu là Tiêu Cảnh Đình không bại lộ, sợ là Hoàng Phủ Huyền đám người nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến Tiêu Cảnh Đình là nguyên anh hậu kỳ. Quảng cáo, cách chương.